Ngu xuẩn, ngươi nói ngươi có phải cố ý làm ta ở trước mặt tổ mẫu xảy ra sai lầm lớn hay không? Nếu không phải ngươi nói với ta chuyện mẫu thân ta, ta nơi nào sẽ chạy đến nơi đó của tổ mẫu nói không lựa lời. Rõ ràng Quý Lục cái gì đều không có nói. Kim Liên vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, khóc ròng nói. Cô nương minh giám, ta liền tính có một vạn lá gan, cũng không dám khiến cô nương ở trước mặt lão phu nhân phạm vào sai lầm a, thật sự là Lục cô nương kia. Thật sự là Quý Lục kia quá biết diễn tuồng, quá gian xảo có tâm cơ, thật sự là cô nương nhà mình quá ngốc ngốc đến vượt quá người thường. Thì ra nàng không tìm lấy cớ chính là không cùng cô nương nhà mình tranh cãi miệng lưỡi. Nhưng những lời này nàng chỉ có thể ngẫm lại trong lòng mà thôi, là trăm triệu không thể nói ra. Quý Vân Diệu nhấc chân muốn một chân đá qua, liền nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài, thanh âm kia quy củ gõ hai cái, sau đó nói. Thất cô nương, lão phu nhân muốn ngài đi ra ngoài cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Nghe xong lời của Chu Mama bên người lão phu nhân, nàng mới nhớ tới nơi này nhà ở đơn sơ. Vừa mới tỉnh lại không đến một lát đã bị người biết kia lời vừa rồi hẳn là cũng bị người khác nghe rõ. Quý Vân Diệu hoàn toàn không có biện pháp khác, giờ phút này nàng bực không được, giận không được, tức không được, càng thêm không thể lao ra ngoài cùng Quý Vân Lưu xé nàng ta tóc bay tứ tán, đầy mặt dấu móng tay. Đành phải đem toàn bộ máu vọt tới yết hầu nuốt xuống, nắm tay Kim Liên nói. Nhanh giúp ta đổi một thân xiêm y, chỉnh trang sơ một phen. Việc nhỏ không nhịn, sẽ loạn mưu lớn. Thấy Kim Liên tay lật hòm xiềng đang tìm quần áo, Quý Vân Diệu ổn định tâm thần, lại hỏi. Góc chuyện audio.com, Lục tỷ tỷ vừa rồi khóc lớn chạy ra, không phải nói việc mẫu thân ta, đó là cùng tổ mẫu nói gì đó. Kim Liên hơi dừng tay, cúi đầu nhẹ giọng nói. Lục cô nương nói đêm qua gặp ác mộng, mơ thấy mỗi ngày ở trong đạo quan cùng rau xanh đậu hủ làm bạn, không có gà vịt thịt cá để ăn, trong lòng rất là lo lắng. Xòe, Quý Vân Diệu trực tiếp xé rách khăn thêu trên tay. Tốt lắm, hay cho Quý Vân Lưu ngươi, tiểu thư khuê các tốt đẹp ngươi không làm, lại cứ muốn đổi tính đi chơi tuồng. Hiện giờ tổ mẫu bực ta hiếm lạ ngươi, ta ngược lại muốn nhìn ngươi củ tỏi này rốt cuộc có thể giả dạng làm thủy tiên hay không. Đồ ăn sáng là dùng ở phòng bếp phía đông. Tất cả đạo sĩ trong tù Hà Quan đều là ăn chay kiêm đồ ăn mặn, nữ quyến các nhà ở chỗ này cũng đều ăn chay giống vậy. Lão phu nhân nhìn Quý Vân Diệu cụp mi rũ mắt đi vào, lạnh lùng thở ra một hơi, nói. Ăn cơm thôi, lại không dùng cơm, đại hội đạo Pháp đều muốn chậm trễ. Lúc này Quý Vân Diệu tiến vào, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, lập tức thành khẩn nói. Tổ mẫu, Vân Diệu biết sai rồi, ngài đánh ta mắng ta đều tốt, cũng không thể chọc bực thân thể chính mình. Cách chương.